Magician trong thế giới comic. Chương 535, nàng còn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York đại chiến. Noe vẫn đúng là không ngờ tới chính mình sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Nhìn Scott cái kia một mặt vô tà dáng vẻ, Noe thật sự có chút không nói gì. Ngồi ở một bên Tony một mặt chính kinh. Nếu như không phải cái tên này lông mày không ngừng đang nhảy nhót, Noe chỉ sợ cũng tin hắn. Nói thật sự, Noe vẫn là lần thứ nhất gặp phải hỏi chính hắn một vấn đề người. Bởi vì thế giới phép thuật người đều biết ở New York thời điểm Noe đến cùng đã làm những gì. Vậy cũng là một lần gần như diệt tộc hành động a. Một mình hắn cơ hồ đem một chủng tộc cho tiêu diệt. Mà người bình thường thế giới phải biết cũng hầu như đều biết Noe ở New York đại chiến đóng vai một cái gì nhân vật. Triệu tập ma pháp sư. Chống đối người ngoài hành tinh xâm lấn. Thuận tiện một người làm rơi mất hầu như sở hữu kẻ xâm lấn, đồng thời còn biểu diễn một hồi chính mình sức mạnh mạnh nhất. Điểm này hầu như sở hữu Avenger cũng đều biết. Chỉ là rất đáng tiếc Stark cái này mới vừa gia nhập Avenger tiểu con kiến cũng không biết những thứ này. Thậm chí xác thực tới nói người này ở hành tinh khác người tấn công New York thời điểm. Khả năng còn ở trong tù ăn cơm tù đây. Bởi vậy hắn cái gì cũng không biết cũng là phi thường bình thường một chuyện. Noe thở dài. Nhìn này đần độn ra hỏa trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn. Suy tư một chút. Noe cảm thấy vẫn là hơi hơi cho hắn cảm thụ một chút tốt hơn. Bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng không có để hắn thiết thân cảm thụ chân thực. Đương nhiên tham gia. Noe khẽ cười cười. Hơn nữa. Ta còn làm một chút chuyện có ý nghĩa. Có ý nghĩa sự. Scott bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn một mặt hiếu kỳ nhìn Noe. Rồi cùng Noe suy nghĩ như thế. Cái tên này năm đó xác thực ở trong tù đợi. Hắn chỉ có thể thông qua TV đến thấy cảnh này. Thậm chí còn là phát lại. Hơn nữa hắn mới vừa gia nhập Avenger. Rất nhiều thứ hắn xác thực không biết. Không chỉ có là hắn. Henry Pym cùng con gái của hắn Hope cũng giống như vậy một mặt hiếu kỳ nhìn Noe. Hai người bọn họ cũng xác thực hiếu kỳ người trẻ tuổi này ở New York đại chiến đã làm gì chuyện có ý nghĩa. Bất quá bọn hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi này nhiều nhất cũng chính là đánh làm trợ thủ cái gì. Đúng vậy, chuyện có ý nghĩa. Noe nụ cười không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí trở nên càng thêm sán. Như, không biết tại sao. Scott bỗng nhiên có chút cảm giác được không ổn. Thế nhưng hắn vẫn hỏi lối ra. Mở miệng. Lần này Noe không hề trả lời. Thế nhưng hắn nhưng hơi khẽ nâng lên hắn đầu. Thời khắc này tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng chú ý tới Noe cái kia một con khác với tất cả mọi người. Tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy con mắt. Noe vẫn luôn sẽ ở chính mình cái kia khác với tất cả mọi người trên mắt phóng thích một ít phép thuật. Một lần đến phân tán sự chú ý của người khác lực. Dù sao Noe phát hiện mình này con mắt tựa hồ có hơi tà ác quá đáng. Sự tồn tại của nó phảng phất vẫn đang kể ra Noe có một cái tà ác thân phận. Đối với ma pháp sư mà nói chuyện này căn bản là không tính là gì. Nhân vì là mọi người đều biết Noe một cái khác thân thể đến cùng là cái gì. Thế nhưng người bình thường không biết a. Vì thế Noe chỉ có thể thông qua một ít phép thuật đem nó cho ẩn giấu đi. Lấy này đến phòng ngừa một chút phiền toái. Có điều lần này, Noe đến không thèm để ý để bọn họ mở mang kiến thức một chút. Bởi vì đồ chơi này mới là giỏi nhất chứng minh Noe đến cùng đã làm gì. Trong nháy mắt, Noe ma lực cũng hơi bắt đầu dập dờn. Noe phía sau thậm chí còn xuất hiện một cái màu đen cự long bóng mờ. Cái kia khổng lồ thời khắc tỏa ra khí tức hắc ám đầu rồng nhìn chăm chú Stark ba người. Theo cái này cự đại long đầu xuất hiện. Scott ba người cũng vào đúng lúc này phảng phất cảm nhận được trái tim của chính mình đều ngừng nhảy. Cái kia phảng phất vượt lên tất cả tư thái. Cái kia hắc ám đến cực hạn khí tức. Còn có cái kia giống như phải diệt thế bình thường dáng dấp. Tất cả những thứ này tất cả làm cho ba người này nhớ lại 3 năm trước tình cảnh đó. Một cái như cùng đi tự vực sâu cự long, sừng sững ở Manhattan bầu trời. thừa thế xông lên trực tiếp hủy diệt hầu như sở hữu người ngoài hành tinh. Tình cảnh này một màn trực tiếp tiến vào trong đầu của bọn họ. Cũng trong nháy mắt này, Scott ba người cuối cùng đã rõ ràng rồi Noe câu nói kia rất có ý nghĩa, sự đến cùng chỉ chính là cái gì. Khí tức kinh khủng còn đang kéo dài lan tràn, mà Scott ba người hầu như đều phải bị này cỗ khí tức kinh khủng cho ép quỳ xuống. Được rồi, ngẫu hứng biểu diễn kết thúc. Liền ở tại bọn hắn nhanh không chịu được thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Mà cùng lúc đó sở hữu áp lực đều biến mất không thấy hình bóng. Cái kia khủng bố cự long thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nếu như không phải bọn họ cảm nhận được sau lưng cái kia băng lạnh thấp ý, bọn họ e sợ gặp cảm giác mình có phải là nhìn thấy ảo giác loại hình đồ vật. Tức, ngẫu hứng biểu diễn, Henry Pym nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không thể chí tin hỏi. Người chính là cái kia hủy diệt tất cả cự long. Yep, Noe đập phá chậc lưỡi, cố ý đem âm điệu tha đến lão trường. Đương nhiên, cái này cũng là một cái phép thuật. Có điều ta là nhân loại chân thật, mà cự long cũng là chân thực cự long. Người có thể lý giải vì là, ta có hai loại hình thái, hai loại chân thực hình thái. Dragon Ball phép thuật giải thích lên tới vẫn là rất khó khăn, bởi vì trong này tồn tại quá nhiều phép thuật tri thức. Đồ chơi này thật là không phải trước mắt này ba cái tay mơ này có thể nghe hiểu được. Dù cho là Tony cái này đã nhập môn, e sợ cũng không phải rất nghe hiểu được. Bởi vậy Noe chỉ có thể đơn giản tự thuật một hồi này hai loại hình thái. Nghe hiểu được cũng dễ, nghe không hiểu cũng đem Noe cũng không để ý. Hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là Henry chạy đến tìm chính mình nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem con gái của chính mình chào hàng đến chính mình nơi này học tập phép thuật hay sao? Được rồi, không trách Noe suy nghĩ như vậy. Bởi vì Henry thật cùng Stark gia tộc không hợp nhau lắm. Hiện tại nếu Tony đều học tập phép thuật, thành tựu sớm nhất cùng Noe nhận thức người bình thường nhà khoa học. Rất khó nói Henry gặp có ý nghĩ như thế. Nói chuyện, người tìm đến ta mục đích là cái gì? Henry, Noe méo sạch đầu. Nếu như là muốn chào hàng ai tới nơi này học tập phép thuật cái gì? Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nói. Bất kể nói thế nào chúng ta vẫn tính là bạn cũ. Như vậy quá tổn thương cảm tình. Được rồi, trước quả thật có ý nghĩ như thế. Có điều nói như ngươi vậy. Henry thở dài, ta chỉ muốn nói hỏi một chút ngươi. Có thể hay không giúp một chuyện. Hiện tại ta duy nhất có thể nghĩ đến e sợ chỉ có ngươi. Gấp cái gì? Nói một chút coi. Noe nhún vai một cái. Một bộ rửa tay lắng nghe dáng dấp. Thê tử của ta, xin lỗi không làm được. Không giống nhau. Không chờ Henry nói xong Noe trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Hắn thê tử hiện tại ở lượng tử trong lĩnh vực. Noe vẫn đúng là không có cách nào làm những gì. Cổ áo lĩnh vực hoàn toàn có thể cho rằng là một cái song song vũ trụ. Hoặc là nói là một cái hoàn chỉnh vi mô vũ trụ. Loại này trực tiếp vượt qua song song vũ trụ. Thậm chí trực tiếp tiến vào hắn vũ trụ sự tình. Chỉ có vượt qua thần tính chuyển đổi giai đoạn mới có thể làm được. Ở Noe người quen biết bên trong. Duy nhất một cái vượt qua giai đoạn này e sợ chỉ có Odin. Nếu như nói Henry đi cầu hắn hỗ trợ. Có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Đương nhiên tiền đề là bọn họ muốn biết nhau đồng thời Odin tình nguyện trợ giúp hắn. Odin cũng sẽ không trợ giúp một cái người xa lạ. Vưu trợ giúp người khác vượt qua vũ trụ thật không phải cái gì chuyện đơn giản. Mà gần nhất tiếp giai đoạn này người. Khả năng chính là Ancient One Pháp Sư. Có điều rất đáng tiếc Ancient One Pháp Sư hiện tại đang đứng ở tới cửa một bước trạng thái. Nàng hiện tại lĩnh vực trạng thái phỏng đoán cẩn thận còn cần thời gian hơn một năm. Lạc quan một chút cũng muốn khoảng nửa năm. Bởi vậy muốn đi vào lượng tử lĩnh vực e sợ thật sự chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Rồi cùng nguyên tắc như thế sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Khoa học kỹ thuật đến cuối cùng cũng không so với phép thuật yếu. Nơi này không chỉ có riêng là lực uy hiếp hiệu quả. Càng là trên nhiều khía cạnh đều biểu hiện ra rất tốt tiềm lực. Đừng có gấp từ chối. Fresno các hạ. Henry cũng không biết Noe tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn có chút nóng nảy nói rằng, người trước hết nghe ta nói hết lời. Người không cần phải nói ta cũng biết. Henry, Noe lắc lắc đầu. Đừng quên ta nhưng là một cái ma pháp sư. Ta có thể nhận biết được rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Rất nhiều năm trước ta cũng đã dùng phép thuật tiên đoán qua vấn đề của ngươi. Bởi vì ma pháp sư theo đuổi công bằng giao dịch. Vì lẽ đó, ngươi biết, đúng, lượng tử lĩnh vực, nói tới chỗ này. Noe cố ý ngẩng đầu nhìn sắc mặt không dễ nhìn lắm Henry một chút. Sau đó mới mở miệng nói rằng, lượng tử lĩnh vực ngươi hoàn toàn có thể đem nó cho rằng là một cái song song vũ trụ. Hay hoặc là nói là một cái vi mô đồng thời hoàn chỉnh vũ trụ. Nói tới chỗ này Noe tiện tay vung lên. Nhất thời ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt ở trên bầu trời hình thành một cái đặc biệt hình ảnh. Hai cái không giống vòng tròn. Hai người này vòng tròn một cái phi thường khổng lồ một cái tiểu phi thường nhỏ bé. Mà ở hai người này vòng tròn bên trong càng là có vô tận rối loạn năng lượng đang lưu động. Ngươi hoàn toàn có thể đem hai người này cho rằng là hai cái vũ trụ. Noe thuận miệng nói rằng, đương nhiên, thực vũ trụ trong lúc đó cách nhau cũng không có như vậy xa xôi. Chỉ tuy nhiên nhân loại quá nhỏ bé căn bản không có cách nào đi đến vũ trụ biên giới. Hơn nữa vũ trụ có tự mình bảo vệ ý thức, không cho người bình thường tùy ý tiến vào song song vũ trụ. Bởi vậy chúng ta cơ bản trên cả đời đều khốn ở một cái chiều không gian trong vũ trụ. Là như vậy phải không? Henry dụi dụi con mắt. Con mắt của hắn hiện tại có chút đỏ lên. Nếu như muốn xuyên việt những này vũ trụ đây. Không, ta là nói tiến vào lượng tử lĩnh vực ở trong. Phép thuật thủ đoạn, nhất định phải đạt đến một cái đáng sợ giai đoạn. Noe vẫy vẫy tay. Rất hiển nhiên, ta còn làm không đến một bước này. Mà làm được đến một bước này ra hỏa đã không phải người. Hơn nữa hắn căn bản sẽ không trợ giúp ngươi. Là như vậy phải không? Henry thở dài. Hắn đã gần như tuyệt vọng. Ma pháp sư đều chuyện bất đắc dĩ. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể nói lần này bái phỏng thực sự để hắn thất vọng đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến kết quả lại sẽ là như vậy. Có điều, ngay ở Henry lúc tuyệt vọng nhất, Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng, cũng không phải là không có biện pháp. Hà, Henry ánh mắt sáng lên. Biện pháp gì? Phép thuật tạm thời không thể thực hiện được. Không phải còn có khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao? Noe khẽ cười cười. Thực ngươi đã đi ở chính xác nhất trên đường. Hơn nữa mấu chốt nhất nhân vật đã tìm tới. Nói tới chỗ này, Noe vô cùng có chứa ác ý chỉ một mặt choáng váng Scott. Hắn, người con rể tương lai. Cái tên này chính là vận may kia tốt vô cùng có thể tiến vào lượng tử lĩnh vực người. Có điều hắn cũng là cái công cụ người. Thê tử của ngươi đã ở lượng tử trong lĩnh vực tiến hóa. Con rể, công cụ người. Scott liếc mắt một cái hốc. Có điều hắn còn chưa kịp nói tiếp cái gì lại một lần nữa bị Henry đánh gãy. Tiến hóa, có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Thê tử của ngươi không phải nhân loại bình thường. Hắn là càng cao cấp tồn tại. Noe cười cợt, mà lại nói nửa ngày ngươi lẽ nào không có chú ý tới một cái càng mấu chốt tin tức sao? Tin tức gì? Thê tử của ngươi còn sống sót à? Ngớ ngẩn. Cách chương.